Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, còn nghĩ giết ta. Đứng sừng sững ở Hắc Hải bên trên cửa đồng lớn, mở ra, phảng phất có một cỗ dày nặng tang thương khí tức theo cái kia trong môn tràn ngập ra. Giờ khắc này, Hắc Hải bên cạnh, tất cả mọi người con mắt đều trở nên lửa nóng. Giờ phút này, bọn hắn đã sẽ không để ý cái này cửa đồng lớn là như thế nào mở. Bọn hắn chỉ biết là một việc đấu tôn di tích. Mở ra, ở nơi đó, có bảo vật, có cơ duyên, mà bọn hắn muốn làm, liền là xông đi vào cướp đoạt. Vù vù, giờ khắc này, Hắc Hải đám người chung quanh, Hắc Giác vực bên trên to to nhỏ nhỏ thế lực, Già Nam học viện Tô Thiên cùng Lâm Tu Nhai rất nhiều học viên. Tất cả đều động, đấu tông cường giả, đạp không mà đi, đấu hoàng đấu vương, đấu khí hóa dực, một chút thực lực kém, thì là móc ra thuyền cỗ vẩy nước quá khứ. Tóm lại, mọi người là các hiển thần thông. Trong lúc nhất thời, thấu trời đều là thân ảnh, bóng người như châu chấu. Cái kia một màn quá mức rung động, nhưng mà, mọi người quên một việc, Tiêu Hàn còn đứng ở cái kia cửa đồng lớn cửa ra vào đây. Hắn giải đề, hắn mở cửa, lấy hắn tính cách, sẽ làm những người này tiến vào di tích. Cái này, khả năng sao? Tất nhiên không có khả năng. Nguyên cớ, Tiêu Hàn động, vẫy tay một cái, Thiên Đế kiếm đã nắm nghiêng tại tay. Bạt kiếm thuật, Nhất kiếm quyển phong lôi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, thâm thúy trong con ngươi lướt qua một vệt lăng lệ thần sắc. Bạch, sau một khắc, Tiêu Hàn cầm kiếm, hướng phía dưới mặt biển quét ngang mà ra. Một vệt huyễn lệ kiếm mang như một vầng loan nguyệt hướng phía mặt biển nhanh chóng vọt tới. Oanh, kiếm mang rơi vào trong biển, chỉ một thoáng, phảng phất một đá hù dọa ngàn trượng sóng gió, nguyên bản yên lặng mặt biển, trong khoảnh khắc nhấc lên một tràng cực kỳ đáng sợ phong bạo triều dâng. Cái kia thủy triều cao tới mấy chục trượng, quả thực che khuất bầu trời, sắc trời cũng âm tối xuống, khủng bố phong bạo triều dâng nhấc lên phía sau, lập tức chỉ thấy từng đầu sóng biển lốc xoáy bão táp hội tụ mà thành. Lốc xoáy bão táp tàn phá bốn phía mặt biển, lập tức bạo phát cực kỳ cường đại lực trùng kích, lực lượng kia phảng phất tồi khô lạp hủ, chỉ thấy cái kia từng đầu lốc xoáy bão táp, mang theo quét sạch hết thảy khí thế, nhanh chóng hướng phía tới điên cuồng chạy về phía di tích mọi người quét sạch mà đi. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, khủng bố đến cực điểm, ầm ầm. Cầu 10 đầu lốc xoáy bão táp hướng phía mọi người quét ngang mà đi. Quả nhiên là tồi khô lạp hủ. Cái kia mượn nhờ thuyền cỗ tại mặt biển chạy người, đều là ngay cả người mang thuyền bị cuốn bay, mà không trung phi hành rất nhiều đấu hoàng đấu vương, cũng đều bị cuốn vào cái kia từng đầu đáng sợ phong bạo bên trong. Trên bầu trời, duy nhất còn có thể đứng được ổn, cũng chỉ có Tô Thiên các loại hơn 10 vị đấu tông đỉnh phong cấp bậc cường giả. Giờ đây Tiêu Hàn chính là đấu hoàng đỉnh phong, lại mượn trợ Thiên Đế kiếm thi triển đấu kỹ, loại kia uy lực, có thể nghĩ mà biết, cái này một kiếm, đủ để động bão táp. Phanh phanh phanh, hồi lâu sau, cái kia mấy chục đầu khủng bố lốc xoáy bão táp, vừa mới chấm dứt. Mà ở tại bên trong rất nhiều đấu hoàng đấu vương, đều là bị hung hăng vung trở về Hắc Hải ranh giới. Toàn thân ướt đẫm, mỗi cái đều là ướt sũng, choáng váng đầu hoa mắt, chật vật không chịu nổi. Hắc Hải ven bờ, duy nhất còn đứng lấy, duy nhất lại quần áo sạch sẽ. Tự nhiên chỉ có đế các một đoàn người, không có Tiêu Hàn mệnh lệnh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem từng đạo trải rộng tại trên bờ biển chật vật thân ảnh, Tô Niệm Thu huynh muội các loại một đám đế các người, nội tâm đều là nhận lấy rất chấn động mạnh động. một dưới thân kiếm, làm cho quần hùng quân lính tan rã. Bọn hắn vị các chủ này thực tế thật là đáng sợ. Đế các người, tất cả đều tới. Ngay tại đế các mọi người làm Tiêu Hàn thực lực kinh hãi không thôi thời điểm, Tiêu Hàn âm thanh truyền đến. Tiêu Tuyết cầm sau lưng mọc lên một đạo lam sắc hai cánh, như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, trước tiên hướng phía Tiêu Hàn lao đi. Tô Niệm Thu đám người theo sát đến phía sau, một chút đấu vương trở xuống người thì là chèo thuyền nhanh chóng chạy tới. Trong lúc nhất thời, đế các người toàn bộ đứng ở Tiêu Hàn sau lưng, Tiêu Hàn đứng tại đế các trước mọi người phương. Hắn đem thiên đế kiếm xuyên thẳng trước người trong hư không. Hắn thân thể như thương, thẳng tắp mà đứng, hai tay tùy ý đáp lên trên chuôi kiếm. Tiêu Hàn sắc bén kia hai mắt, tại trên bờ biển rất nhiều một đám chật vật thân ảnh bên trên lướt qua một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi vào còn đứng ở không xa chỗ Tô Thiên các loại hơn 10 vị đấu tông cường giả. Tối đỉnh, bọn hắn tự nhiên đều là tới cái này đấu tôn di tích tìm kiếm đột phá thời cơ. Ta mở cửa, các ngươi cũng muốn vào. Các ngươi đều coi ta không tồn tại. Lúc này, Tiêu Hàn lờ mờ âm thanh tại chân trời vang lên. Âm thanh rất bình thản, thế nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra cái kia trong đó đạm mạc ý. Hơn nữa, lại mơ hồ có mấy phần bá đạo cảm giác. Tiêu Hàn, ngươi cái gì ý tứ? Tô Thiên ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này hắn mặc dù còn đứng ở trong hư không, bất quá áo bào cũng đều bị xối, hiện ra rất là chật vật, tâm tình tự nhiên không phải tốt. Rất đơn giản, tòa này di tích, ta đế các bao hết. Tiêu Hàn thản nhiên nhìn Tô Thiên một chút, bình thản nói ra, ý hắn lại sáng tỏ bất quá. Di tích này là hắn đế các, không có các ngươi chuyện gì. Tiêu Hàn, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo a. Tô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lạnh nhạt nói, cái này Tiêu Hàn lại muốn độc chiếm tòa này đấu tôn di tích. Bá đạo, nói đến cũng không sai, ta làm như vậy xác thực đủ bá đạo. Nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác nhẹ cười cười, có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn nhắm lại, nhìn xem Tô Thiên, tiếp tục nói, thế nhưng ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nghe vậy, Tô Thiên mặt mò mạnh mẽ run rẩy, trong lúc nhất thời không phản bác được. Bất quá xem sắc mặt kia, nhưng là bị giận đến không nhẹ. Tiêu Hàn nói không sai, bá đạo, ngươi lại có thể nhịn hắn thế nào? Tiêu Hàn thực lực, hắn có thể tận mắt chứng kiến qua. Người thật quá phách lối. Một người lại muốn nuốt một mình một tòa di tích. Giống như ngươi người, nếu như đi Trung Châu, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Lúc này, chân trời bên trên, vị kia đến từ Trung Châu thiếu nữ một đôi cao ngạo ánh mắt nhìn xuống Tiêu Hàn. Lạnh nhạt nói ra, tại hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh thủ hộ phía dưới, nàng đồng thời không có việc gì. Trần lão, Phương lão, giết hắn, dạng này người, để hắn đi địa ngục suy nghĩ thật kỹ kiếp sau nên làm như thế nào người. Thiếu nữ Mỹ mâu hiện lạnh, ngón tay ngọc chỉ hướng Tiêu Hàn, cái kia đạm mạc ánh mắt, cái kia đạm mạc ngữ khí, phảng phất là đối với Tiêu Hàn xuống thẩm phán. Nghe được thiếu nữ này nói, trong chàng đột nhiên một hồi quỷ dị trầm mặc, chỉ một thoáng, tại chỗ tất cả mọi người giật mình, ánh mắt đều là có chút cổ quái nhìn về phía vị này thiếu nữ. Thiếu nữ này nói, nàng muốn giết Tiêu Hàn, chỉ bằng hai vị đấu tông cường giả tối đỉnh, liền muốn giết làm người nghe tin đã sợ mất mật Tiêu Ma Vương. Đây là tại nói đùa bọn họ sao? Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía thiếu nữ này ánh mắt đều giống như là nhìn thấy một cái giống như kẻ ngu. Không thấy được vừa rồi Tiêu Hàn làm cho mọi người chật vật không chịu nổi, lại không ai dám lên tiếng chửi Tiêu Hàn sao? Này một ít nhãn lực sức lực đều không có, cũng há miệng ngậm miệng kêu giết người. Trong chàng một mảnh trầm mặc, mọi người đều là ở trong lòng lắc đầu cười thầm. Bọn hắn ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ trêu tức mà nhìn xem thiếu nữ này. Vừa rồi thiếu nữ này liền lên tiếng mỉa mai Tiêu Ma Vương. Cái sau có thể là nhìn nàng là nữ tử, nguyên cớ cũng không tính toán. Mà giờ đây, thiếu nữ này dĩ nhiên không biết thiên địa dày, lại còn nói muốn giết Tiêu Ma Vương. Lớn mật như thế cử chỉ, lấy Tiêu Ma Vương cái kia tính khí, lần này sẽ còn tùy tiện buông tha nàng. Không biết sống chết, Tô Niệm Thu các loại một đám đế các người nhìn xem người thiếu nữ kia, đều là âm thầm cười lạnh, coi là có thể kêu động hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh, liền muốn giết bọn hắn các chủ. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi nói, muốn giết ta? Lúc này, Tiêu Hàn tầm mắt quét về tên kia đến từ Trung Châu thiếu nữ. Hắn sắc mặt đạm mạc, từ tốn nói, đúng, thiếu nữ cao ngạo trắng như tuyết cái cổ. Nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, nàng con người chính là bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Hàn thân ảnh, dĩ nhiên như quỷ mị hiện lên ở trước mắt nàng. Cùng lúc đó, một cái thon dài bàn tay nắm thật chặt cổ nàng, một đạo thanh âm lạnh như băng cũng vang lên theo. Hiện tại thế nào? Còn nghĩ giết ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.